Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã lập tức từ mờ mịt trong trạng thái giật mình tỉnh lại, nhìn Chung Du Hiểu vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại, đi nhà ngươi. Chí ít trước tiên qua đêm nay lại nói, ngày mai còn phải đi làm, ngươi không sợ xuống lầu nhìn thấy một cầm gậy lưu manh sao? Liếc mắt nhìn nhấn chìm ở trong bóng tối cây cối, Lưu Tấn Nhã không dám nghĩ có bao nhiêu cái chính mình xem không được góc sợ sệt vuốt ve lạnh cả người cánh tay, cau mày ngẫm nghĩ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hậu quả, niệm không phải nhân thân an toàn, mà thì không cách nào bình thường đi làm lãnh lương, hộ công tiêu tốn, trên giường bệnh cắm đầy cái ống hôn mê mụ mụ. Được rồi, nàng khuất phục với bần cùng hoảng sợ bên dưới, gật đầu. Đã làm phiền ngươi, Chung Du Hiểu không nói, vỗ vỗ bờ vai của nàng biểu thị an ủi. Thừa dịp cảnh sát không rời đi, Lưu Tấn Nhã lên lầu qua loa chỉnh đốn cần thiết đồ vật mang theo tiểu túi hành lý hạ xuống, ngồi lên xe đi Chung Du Hiểu nhà. Chung Du Hiểu nhà ở lâm đường xa, cách công ty bất quá mười mấy phút đường xe, nhưng cùng với nàng nhà là hướng ngược lại. Quá quen rồi hai điểm một đường tháng ngày, Lưu Tấn Nhã chỉ đối công ty cùng nhà trong lúc đó đường quen thuộc, nhìn thấy xa lạ phố cảnh có chút xuất thần, bản năng đem trong lồng ngực túi xách ôm càng chặt hơn, hiện ra cúi đầu lui thân thể đặc biệt e ngại dáng vẻ. Ngươi đừng sợ, Chung Du Hiểu nói, nhà ta có khách phòng. Lưu Tấn Nhã ca vốn không nghĩ tới phương diện kia đi, nháy mắt mấy cái giải thích. Ta chỉ là đang suy nghĩ sau đó làm sao bây giờ. Chung Du Hiểu trầm mặc một hồi. Ngươi phải giúp cha ngươi trả tiền lại sao? Không, Lưu Tấn Nhã lập tức kích động lên. Hắn mượn tiền ta tại sao phải giúp hắn trả? Vừa nhắc tới nhân phẩm hạ thấp phụ thân, cơn giận của nàng vụt cháy, căn bản không có cách nào khống chế tâm tình, vừa mở miệng liền âm điệu cao vút, âm thanh lanh lảnh, trực tiếp đem xe radio tao nhã tiếng nhạc nắp trôi qua. Lời nói xong, Lưu Tấn Nhã bị chính mình sợ hết hồn, càng làm âm thanh giảm thấp xuống, nhược nhược nói. Xin lỗi, ta quá kích động. Không sao, Chung Du Hiểu một điểm không làm sợ, làm phản an ủi lên nàng đến. Không muốn trả sẽ không trả, những người kia đối với ngươi không biết, chỉ có thể canh giữ ở cửa tiểu khu, ngươi ở bên ngoài tránh mấy ngày danh tiếng, chờ cảnh sát tìm tới cha ngươi là tốt rồi. Lưu Tấn Nhã ủ rũ, khó khăn ta ngày hôm nay lúc nghỉ ngơi cố ý gọi điện thoại hỏi đại bá. Ba chưa có trở về quê nhà, không biết chạy đi nơi nào. Chủ nợ cùng cảnh sát đều ở tìm, cha ngươi trốn không được bao lâu. Lưu Tấn Nhã xoa xoa ấn đường, uể oải nói, chỉ hy vọng như thế đi, mẹ ngươi thế nào rồi? Vẫn được ta ngày hôm nay không có thể đi nhìn nàng, gọi điện thoại hỏi hộ công, nói là hạ sốt. Lưu Tấn Nhã nói chuyện cái này liền phiền muộn, bắt nắm tóc lầm bầm. Từ Vinh Nguyên mụ mụ sinh bệnh thời điểm ta mỗi ngày đều bồi tiếp chính mình mụ mụ ra chuyện như vậy ta nhưng. Eo ngươi không được, không muốn quá mức mệt nhọc, xin mời hộ công chăm sóc cũng là một loại hiếu tâm. Lưu Tấn Nhã hồi ức năm xưa, hoảng hốt nói. Đúng vậy, mẹ của ta khi đó cũng là nói như thế nào, nàng đau lòng ta chăm sóc bệnh người không thể giải lao, nói mình sinh bệnh nhất định không cho ta ăn khổ như thế. Thanh âm nàng càng ngày càng nhỏ, vừa là mệt mỏi, lại là nói cùng mình nghe. Chung Du Hiểu nghe không rõ, liếc mắt nhìn mất đi khí lực nàng, không có hỏi tới tăng nhanh tốc độ lái về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng ở một mảnh khó kể bên trong yên tĩnh đạt tới Chung Du Hiểu nhà. Mời đến, Chung Du Hiểu vào cửa liền mở ra cửa trước ngọn đèn nhỏ. Ấm hòa thuận vui vẻ quang lập tức xua tan hắc ám, Lưu Tấn Nhã nhìn thanh cửa trước nơi đeo chìa khóa móc câu là thật dài bụi màu phim hoạt hình cành cây hình dáng, cấp trên suýt vài con mập chim nhỏ, hơi kinh ngạc nguyên lai Chung Du Hiểu yêu thích như thế đáng yêu đồ vật. Chờ đèn trần mở ra, ngắn gọn phong cách phòng khách hiện ở trước mắt, toàn thân là trắng đen bụi lạnh nhạt sắc điệu, từ quan sát kỹ, nhưng có thể nhìn thấy bàn trà dưới mèo giấy ống, dụng cụ điều khiển từ xa bộ thỏ lỗ tai, rèm cửa sổ một sợi dây trên lông xù quả cầu tuyết rơi sức. Thật phù hợp Chung Du Hiểu thường làm thanh ngạo dáng dấp, tình cờ bộc lộ ra ngoan ngoãn nghe lời tính tình. Chung Du Hiểu ở Kỳ Tô nhà lần kia lĩnh hội quá nàng ánh mắt sắc bén, chủ động giải thích. Phong cách bất đồng đều là người khác đưa gì đó. Nhìn này đàng hoàng trịnh trọng mặt, Lưu Tấn Nhã cảm thấy chơi vui, nín cười hỏi. Thật sao, Chung Du Hiểu nhất hội trang cao lạnh, bản mặt hừ nhẹ. Ừ, được rồi, Lưu Tấn Nhã theo lại nói, nhấc theo túi đổi trên Chung Du Hiểu cho dép lê, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Chung Du Hiểu nhìn đồng hồ nói, gần một giờ, ngồi một chút liền rửa mặt nghỉ ngơi đi. Ừm, Lưu Tấn Nhã đáp ứng, không được đánh giá cái phòng này, nỗ lực ở trắng đen bụi bên trong tìm tới không nổi bật đáng yêu chi tiết nhỏ. Đi tiến gian phòng Chung Du Hiểu chỉ chốc lát sau bẻ đi trở về. Ta dạy cho ngươi làm sao điều máy nước nóng. Lưu Tấn Nhã đổi tới, đi tới hành lang không nhịn được hướng về hư hư thực thực phòng ngủ chính phương hướng liếc mắt nhìn, thấy là bày ra chỉnh tề vật dụng trong nhà cùng sạch sẽ bày sẵn giường, giống nhau ngắn gọn phong cách chính là tủ đầu giường nào đó hai cái màu đỏ gì đó đặc biệt chói mắt. Đó là nàng khắc trôi qua hai cái cây nến. Lưu Tấn Nhã nhận ra, xoa xoa con mắt muốn cẩn thận xác nhận đánh không lại trong phòng tắm chung Du Hiểu Dục đi qua đi. Cái gì, bên trái nước nóng, bên phải nước lạnh, cái này khai quan là cao nhất trên đại vòi hoa sen. Hừm, ta biết rồi. Lưu Tấn Nhã nói, ta trước tiên tắm sao? Trung Du Hiểu chỉ phòng ngủ chính phương hướng. Ta dùng một cái khác phòng rửa tay là được. Được rồi, Lưu Tấn Nhã theo xem qua đi, trong lúc vô tình nhìn thấy phòng khách đặt ở giặt dẹo quán ở chăn trên giường, hiếu kỳ hỏi. Ngươi đang làm gì? Trung Du Hiểu âm thanh không tên nhỏ. Bộ chăn, Lưu Tấn Nhã đi qua đi, nhấc lên bộ đến một nửa chăn đánh giá, phát hiện Trung Du Hiểu đem dù sao làm phản, xa nhất góc không mở ra, khiến cho căng tròn một đoàn như cái đại gối. Người trước tiên rửa giấy, Trung Du Hiểu đoạt lại chính xác nói, ta lập tức bộ được rồi. Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu đầu ngón tay nắm bắt không lớn thành thục động tác bất đắc dĩ đề nghị. Chúng ta đồng thời đi. Nếu như nàng nói, ta đến, Trung Du Hiểu có lẽ sẽ quật cường không đáp ứng, cúi đầu dằn vặt lung tung, nghe được. Chúng ta đồng thời, lời giải thích liền thái độ không giống với lúc trước, lôi kéo góc chăn sức mạnh nhẹ không ít. Lưu Tấn Nhã đi qua đi, nhẹ nhàng kéo, đem bộ sai bị tâm xé ra đến, nói rồi cái chuyện đơn giản nhất. Ngươi đi bộ gối đi, bộ chăn không xen tay vào được, Trung Du Hiểu nghe lời đi lấy quang ở bên cạnh gối, hai ba lần làm tốt sau đó hướng về nàng tranh công. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế cái việc nhỏ, Lưu Tấn Nhã bổn cảm thấy không cần lưu ý tùy ý vừa nhìn đã thấy Trung Du Hiểu ôm đại gối chờ nàng khen ngợi ngoan ngoãn dáng vẻ, không khống chế được mềm lòng, cười nói. Thật là lợi hại, Trung Du Hiểu khóe môi dương lên câu cái lúc ẩn lúc hiện cười. Sau đó thì sao, cầm, Lưu Tấn Nhã làm tốt góc chăn, đưa qua đi để Trung Du Hiểu cầm lấy. Trên dưới cùng rũ, đại chăn một trên một dưới nhấc lên trận gió nhẹ từ từ lạc ở trên giường, bằng phẳng thỏa đáng. Lưu Tấn Nhã ôn nhu nói, được rồi, Trung Du Hiểu nhìn chằm chằm chăn nói thầm, sắc mặt nghiêm túc cùng ở trong phòng làm việc nhìn báo biểu dáng vẻ gần như. Thì ra là như vậy, Lưu Tấn Nhã mỗi lần nhìn thấy cái này vẻ mặt cũng sẽ ở trong lòng cân nhắc tại sao Trung Du Hiểu quay về đồng dạng một tấm biểu có thể nhìn thấy nhiều như vậy nàng không nghĩ tới đồ vật. Bây giờ địa điểm từ văn phòng đã biến thành trong nhà, đồ vật từ báo biểu đã biến thành chăn, nàng không tự chủ được theo chặt nhìn chăm chú chờ đem túi chữ nhật trên đường nét ở trước mắt qua một lần, mới ý thức tới cái kia bất quá là một cái chăn. Phù phù, nàng không nhịn được cười ra tiếng. Trung Du Hiểu ngẩng đầu nhìn nàng. Cười cái gì, ngươi xem hảo chăm chú a. Trung Du Hiểu sắp xếp chăn đệm nhỏ giọng nói. Ta không làm thế nào quá việc nhà. Có thể thấy, Lưu Tấn Nhã đem liếc chút giáp trải giường hòa nhau rồi, đi qua Trung Du Hiểu bên người lúc thuận tiện vỗ vỗ vai. Ta tự mình tới, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trung Du Hiểu không chịu đi, dập khuôn từng bước đi theo nàng phía sau. Muốn khăn mặt cùng bàn chải đánh răng sao? Không cần, ta từ trong nhà đem ra. Lưu Tấn Nhã nhìn lướt qua sạch sẽ phòng khách suy đoán Trung Du Hiểu là mời người đúng giờ thanh lý. Gian phòng cũng rất sạch sẽ, phô cái giường là có thể ngủ. Ánh mắt theo quay một vòng, Trung Du Hiểu rốt cục tìm có thể giúp đỡ chuyện của nàng, mở ra cửa tủ quần áo nói. Tủ tùy tiện dùng, Lưu Tấn Nhã nhìn vô ích lạc rộng lớn tủ quần áo tâm tư lập tức về tới trong thực tế. Trung Du Hiểu nhà đối với nàng tới nói, như là một thế giới khác. Xa lạ đường phố, bất đồng trang trí, có người hội cùng với nàng đồng thời bộ chăn, tha thiết đuổi theo hỏi nàng có muốn hay không khăn mặt cùng bàn chải đánh răng. Lưu Tấn Nhã phát hiện mình dĩ nhiên đã quên trước đây không lâu bị Lưu Manh đòi nợ chuyện tình. Trên đường tới, tâm tình của nàng thấp lạc tới cực điểm, đầu tiên là mụ mụ bị đánh nhập viện, lại là ba ba nợ nần không trả rước lấy Lưu Manh quấy giày, phập pha phập phồng, nhiều như vậy khó có thể giải quyết khó khăn đánh ở trên người, khiến cho nàng thương tích khắp người không đủ, liền cuối cùng che gió tránh mưa tự liếm vết thương ổ nhỏ đều đoạt đi. Cha mẹ nhà mình, đều cũng có nhà không thể trở về. Lưu Tấn Nhã cảm giác sâu sắc vô lực mang theo ăn nhờ ở đậu tiêu cực ý nghĩ đi tới Trung Du Hiểu nhà, đạp lên xốp thảm trải nền lưu lại một điểm vết sâu đều sẽ căng thẳng đến thả nhẹ bước chân. Nàng không nghĩ tới cái nhà này bên trong có thỏ lỗ tai dụng cụ điều khiển từ xa quả cầu tuyết treo tuệ chờ ẩn dấu đáng yêu chi tiết nhỏ, còn có cái nghiêm mặt áo liệm thành luôn muốn chu đáo nhưng thật ra là cái việc nhà ngu ngốc tiểu chủ nhân. Cảm tạ, hay là Trung Du Hiểu là cử chỉ vô tâm, Lưu Tấn Nhã thiết thực từ nơi này chút việc nhỏ không đáng kể bên trong cảm nhận được hoan nghênh cùng ấm áp, mũi phạm chua. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là không có ngươi, ta thật sự không biết nên làm gì. Trung Du Hiểu nghe được khóc nức nở, lập tức tiến lên ôm vai an ủi. Không cần sợ, sau đó sẽ tốt đẹp. Lưu Tấn Nhã cảm nhận được Trung Du Hiểu đồng hồ đeo tay hơi cộm cộm người, ý thức được vấn đề thời gian, mạnh mẽ đem nước mắt nhịn trở lại. Hừm, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai phải đi làm. Trung Du Hiểu gật đầu. Ngủ ngon, nhìn theo Trung Du Hiểu về phòng ngủ, Lưu Tấn Nhã mở ra mang đến tiểu túi hành lý thu dọn đồ đạc. Một người dễ dàng mệt dã rời, nàng đánh vài cái ngáp đem mỹ phẩm dưỡng da cùng rửa mặt đồ dùng lấy ra liền không chịu nổi, híp mắt giật váy ngủ đi rửa ráy. Trung Du Hiểu đã thông báo một lần khai quan tác dụng, nàng đầu không rõ ràng nhớ lăn lộn, vừa bắt đầu điều nước ấm liền mở ra cao nhất trên vòi hoa sen, bị ao ao ao hạ xuống nước ấm dội đến cả người ướt đẫm. Lưu Tấn Nhã thở dài, nghĩ ngược lại muốn thay đổi, cởi có thể véo nổi trên mặt nước quần áo tiếp tục rửa ráy. Nhớ kỹ mềm mại giường, nàng không có hoa quá nhiều thời gian, cấp tốc tắm xong muốn mặc quần áo đi ra ngoài, tay vồ một cái mò trơn bóng cảm xúc cảm giác thấy hơi không đúng, triển khai hình dáng không lớn đúng vải vóc phát hiện mình nắm điều không phải váy ngủ, mà là chẳng có tác dụng gì có đại tấm khoác vai. Nàng bối rối tìm kiếm chính mình mang vào buồng tắm gì đó, thất vọng phát hiện ngoại trừ áo lót cũng chỉ có như thế một có thể khoác không thể mặc ngoạn ý ôi. Lưu Tấn Nhã ảo não vỗ một cái đầu, thu quá nhanh cầm nhầm. Đại tấm khoác vai màu đồ án cùng nàng một vật nào đó ô vuông váy ngủ giống nhau, quy cách cùng tác dụng cũng không phải một cấp bậc. Nàng nhìn tới nhìn lui, bất đắc dĩ mặc vào quần lót, đem đại tấm khoác vai mở ra đắp lên người làm thành cái váy ngắn, nghĩ biện pháp che giấu. Ra trước khi đi, Lưu Tấn Nhã đem cửa phòng tắm mở ra một chút vá cẩn thận hướng về phòng ngủ chính phương hướng nhìn. Phòng ngủ chính môn là giam giữ. Lưu Tấn Nhã tính toán thời gian, cảm thấy Trung Du Hiểu đi vào lâu như vậy nên cũng rửa mặt nằm xuống, nhìn ra buồng tắm cùng phòng khách trong lúc đó khoảng cách, khẽ cắn răng quay đầu lại bắt được ướt đẫm quần áo muốn ra bên ngoài xung. Nàng mới vừa bước ra hai bước, phòng ngủ chính cửa phòng mở ra. Quấn lấy một khối tấm khoác vai Lưu Tấn Nhã cùng cầm tấm thảm Trung Du Hiểu bốn mắt nhìn nhau. A, Lưu Tấn Nhã vội vã thu về buồng tắm. Trung Du Hiểu đừng mở ánh mắt chấn định hỏi. Cần tấm thảm à? Ây, không cần. Lưu Tấn Nhã cảm thấy mất mặt nhược nhược nói. Ta đã quên mang váy ngủ tiến vào buồng tắm, ngươi có thể hay không trở về phòng một chút? Được, Trung Du Hiểu bình tĩnh đáp ứng rồi. Xoay người lại hướng về phòng ngủ chính bên trong đi. Này quay người lại, Lưu Tấn Nhã thấy được Trung Du Hiểu ửng hồng lỗ tai, ngớ ra trên sững sờ, lại muốn trộm nở nụ cười. Thật đáng yêu, mặt không đỏ, lỗ tai muốn nhỏ máu tựa như. Phòng ngủ chính cửa một lần nữa đóng lại, Lưu Tấn Nhã hốt khẩu khí chạy về phòng khách nhanh chóng tròng lên váy ngủ, bằng phẳng hô hấp công phu chú ý tới trên gương phản chiếu đỏ cả mặt chính mình. Chuyện này, Lưu Tấn Nhã dùng tay vỗ vỗ gò má ảo não cắn môi. Nàng còn không bằng Trung Bảo Bảo đây. Cách chương.